cô bé thơ ngây đừng hòng trốn. Chương 251, tranh cử nghị viên chính trị, hạ, gocchuyenaudio.com. Vị kế tiếp tranh cử nghị viên chủ tịch tập đoàn Sony Dạ Thiên Ưng. Nghe người điều khiển chương trình gọi, cô hít sâu một hơi, chậm rãi bước lên trên khán đài. Khi các vị cục trưởng ở dưới đài nhìn thấy là một cô gái đi lên thì tất cả ngẩn ra một lúc rồi thì thầm thảo luận với nhau. Các vị lãnh đạo chính trị đáng kính trọng, tôi chỉ đại diện cho Dạ Thiên Ưng tiên sinh gửi đến các vị lời xin lỗi chân thành. Hai chân của cô đang run rẩy, nếu như trường hợp lớn đây là lần đầu tiên cô gặp phải, không sao cả, coi mặt người là khoai tây là được rồi, khom người cúi chào thật sâu ngẩng đầu nhìn về phía dưới. Tôi vừa mới nhận được điện thoại của Dạ Thiên Ưng tiên sinh, anh ấy đang trên đường tới đây, gặp một sản phụ sắp sinh, anh ấy lập tức đem vị sản phụ kia đưa tới bệnh viện gần đây, nhưng bởi vì kẹt xe, có thể Dạ Thiên Ưng còn cần nửa giờ mới có thể đến, tôi thật sự khẩn cầu các vị lãnh đạo chính trị có thể thứ lỗi cho Dạ Thiên Ưng tội đến muộn. Không biết làm như vậy có tác dụng gì hay không, không sao, cô còn có chuẩn bị phía sau. Làm cái gì vậy, ngay cả tham gia ứng cử nghị viên chính trị cũng có thể muộn. Trong mắt của anh ta còn có quan niệm thời gian hay không? Đối với giọng điệu oán trách này, không cần hỏi nhất định là thuộc hạ của Thiếu Thiên Dạ. Cô ngẩng đầu lên, vẻ mặt đã chứa chan thành khẩn. Người làm chính trị cần có điều kiện là gì? Có một chút nổi tiếng, phải nhìn xa, có óc tưởng tượng, sức sáng tạo, phải có năng lực để giữ gìn vị trí lãnh đạo. Bản thân Dạ tiên sinh đã có sẵn vài điều kiện này, những điều này các vị không thể phủ nhận. Chính trị gia là làm gì? Giúp dân thành phố san sẻ, xúc tiến quốc gia phát triển. Toàn bộ tập đoàn Sony đã thúc đẩy hơn nửa kinh tế Nhật Bản, ở trên đường anh ấy gặp sản phụ sắp sinh, nếu như là các vị sẽ lựa chọn đến tranh cử, hay là sẽ buông tay mặc kệ sản phụ kia? Thôi, dứt khoát không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng, cô giúp Dạ Thiên Ưng phát biểu cho xong. Dạ tiên sinh một khi trở thành nghị viên chính trị nhất định là một kỳ tích của giới chính trị, thương quan liên thủ, một, đây tuyệt đối là sách lược phát triển kinh tế Nhật Bản một cách lâu dài, hơn nữa Dạ tiên sinh có khả năng giao thiệp, chỉ riêng Bernard Arnault II tình nguyện quyên góp 400 triệu đô la để xây dựng cô nhi viện nước ta, hơn nữa Dạ tiên sinh hứa hẹn một khi tranh cử nghị viên thành công, hàng năm anh ấy có thể bỏ ra 1 tỷ đô la Hồng Kông, 3, xây dựng cảnh vật chung quanh thành phố của Nhật Bản. Cô càng nói càng hung hồn, càng nói cảm xúc càng mãnh liệt, thao thao bất tuyệt, 4, hoàn toàn không dừng lại được. Một, nghĩa là nhà buôn và quan chức cùng hợp tác. Hai, mình search CG chỉ thấy tên là Bernard Arnault, một tỷ phú người Pháp, còn tên này thì chịu. Ba, khoảng gần 29 tỷ tiền Việt Nam. Bốn, nghĩa là nói liên tục, nhưng cô nói xong rồi mới phát hiện hình như vô tình làm cho Dạ Thiên Ưng bỏ ra thật nhiều tiền. 10 NLK, 1 tỷ một năm, vậy 10 năm, trời ơi, đều do cái miệng cô. Đoán chừng chức nghị viên này là cô mua về cho Dạ Thiên Ưng rồi. Nhìn vẻ mặt những người dưới khán đài, cô biết hoàn toàn không cần Dạ Thiên Ưng lên tiếng. Đi xuống bàn, Thiếu Thiên Dạ lặng lẽ đi đến bên cạnh cô, nhẹ nhàng nỉ non. Em dâu à, Dạ Thiên Ưng có một người vợ như vậy thật không biết là phúc hay họa, cô có biết trị giá con người Dạ Thiên Ưng là bao nhiêu không? Mà cô đã giúp nó hứa hẹn bỏ ra một, gocchuyenaudio.com, 51 tỷ đô la. Thật xin lỗi, cô cũng là nhất thời không che được miệng mới thổi phồng ra đến biển như vậy. Tiền, à, cho dù một năm quyên góp ra 20 tỷ tôi cũng không để ý, tiền mất có thể kiếm lại, chỉ cần có địa vị là có thể. Dạ Thiên Ưng bất ngờ xuất hiện, khuôn mặt mang theo nụ cười cùng với Tiếu Dạ Thiên nói chuyện, rồi đưa tay kéo Ngô Hiểu Giao ngồi vào vị trí. Tiền và quyền, thật ra thì anh coi trọng quyền hơn. Đây chính là điều mà mọi người gọi là có tiền thì có quyền thì có tiền, hai thứ này anh chỉ cần đạt được một thứ là có thể duy trì được thứ khác. Thiên Ưng, xin lỗi. Trong nháy mắt khóe miệng của anh hiện lên nụ cười mang một chút dịu dàng, lúc tới cửa viện chính trị Lăng Thánh Quân đã đem sự việc nói ra rõ ràng rồi. Sau khi nghe xong anh thực sự rất vui vẻ, tai vạ xảy ra có lẽ là tự bay đến với từng người, nhưng khi thực sự đối mặt tâm lý của anh ít nhiều gì cũng không phải không cảm nhận được. Nhưng hiện tại, nhìn tất cả hành động của Ngô Hiểu Giao, anh biết cô không bỏ anh mà đi, mà là giúp anh hoàn thành giấc mộng của mình. Anh vẫn luôn đứng dưới đài nghe cô phát biểu, không hề đi lên ngăn cản, bởi vì anh cảm thấy, so với anh cô càng xuất sắc hơn. Ai, giá trị của anh giảm sút rồi, đừng quên, nếu như anh nghèo rồi, trước đây em đã từng đồng ý, em phải nuôi anh. Anh mỉm cười, đưa tay gắt gao giữ bàn tay nhỏ bé của cô lại. Cô kiên định gật đầu, bất kể là anh nghèo hay anh giàu có, cô đều yêu anh, dù cho từ nay về sau cùng nhau ăn bánh bao dưa muối, cô cũng sẽ chia cho anh một nửa. Ha ha, nhưng mà, làm sao anh có thể để cô nuôi thật? Xếp vị trí thứ 16 thế giới,